bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di nhìn tiểu tám xoay qua đi mặt cười cười, lần sau nhất định nghe ngươi. Hừ, hảo, ta tìm một chút khúc phổ. Đồng An Nhiên lấy ra di động tìm kiếm khúc phổ, thực mau liền tìm được rồi. Này đầu khúc khúc phổ, nàng đem điện thoại đặt ở trên giá, lại cảm giác di động có điểm tiểu, xem đến cũng không rõ ràng. Lão sư, ta đi lấy cứng nhắc. Di Di cảm giác được Đồng An Nhiên khó xử, từ ghế trên nhảy đi xuống, chạy đến trong phòng của mình lấy cứng nhắc. Thực mau, Di Di liền đem cứng nhắc đem ra đưa cho Đồng lão sư. Đồng lão sư thượng truyền khúc phổ đến cứng nhắc thượng, lại đem cứng nhắc phóng tới trên giá. Cứng nhắc so di động lớn hơn nhiều, nhìn cũng rõ ràng nhiều. Di Di, ngươi xem đoạn thứ nhất. Một giờ quá thực mau, Đồng lão sư nguyên bản vẫn là ở chậm rãi giáo, chính là phát hiện Di Di học thực mau sau cũng nhanh hơn tốc độ. Nguyên bản bình thường hài tử muốn 2-3 tiết khóa mới có thể học được đoạn thứ nhất, Di Di một tiết khóa liền học được. Lên lớp xong, Đồng An Nhiên đem dương cầm khép lại, thu hồi cứng nhắc. Di Di, lão sư hôm nay liền thượng đến này, này một vòng ngươi liền đem một đoạn này thuần thục được không? Di Di cảm thấy đơn học dương cầm thực nhàm chán, chính là nếu là thích tỷ tỷ giáo vậy không giống nhau lạp, nàng thực nhiệt tình mời. Hảo nha, kia sau cuối tuần lão sư tới đi học thời điểm còn có thể tới nhà của chúng ta ăn cơm chiều. Thời Diễn mặc xong quần áo đi đến trước cửa. Di Di, làm nhị ca mang ngươi tẩy tẩy ngủ, ta đưa Đồng lão sư trở về. Di Di nhìn mắt ngoài cửa sổ đêm tối. Hảo, kia đại ca cùng Đồng lão sư trên đường chậm một chút nga. Đồng An Nhiên nhìn ngoan ngoãn Di Di cười chiều nàng phất phất tay. Ai không thích như vậy đáng yêu Di Di đâu. Thực mau liền đến chân tướng khởi động máy ngày đó. Buổi sáng, chân tướng phía chính phủ Weibo đã phát một tổ ảnh tạo hình chính thức quan tuyên vài vị diễn viên chính. Xếp hạng vị thứ tư Di Di phá lệ thấy được, hơn nữa ảnh đế cùng Lưu Lượng tiểu sinh tổ hợp cũng bị chịu chú mục, nữ chủ cũng là chạm tay là bỏng tiểu hoa quan tuyên không lâu. Chân tướng quan tuyên, lập tức bước lên hot search đệ nhất, ta điên rồi, thời niên bản tất cũng quá đẹp, cư nhiên có Di Di. Di Di cư nhiên diễn muội muội, này tuyệt đối là thân hai anh em, quá mong đợi, ta ngày đó nhìn đến bản tất thật đúng là thời niên a, mệt lớn, không có fan nguyên tắc sao, đều ở khen thời niên a, nhưng ta cảm giác này tuyển giác cũng quá không giống, chính là ta nhìn lên thị tập đoàn đầu tư này bộ kịch mang vốn vào đoàn đi, niên độ tốt nhất chê cười, thời niên nếu là muốn mang tư tiến tổ đã sớm mang tư hảo đi. Khởi động máy bữa tiệc, thời niên cùng Di Di hai ăn mặc đoàn phim định chế quần áo, thoạt nhìn như là huynh muội trang giống nhau. Di Di ở thời niên trong lòng ngực nhìn phía trước vô cùng náo nhiệt, chỉ vào phía trước đài thượng ly giấy bánh kem. Ca ca, nơi này thật nhiều bánh kem nha. Thời niên nhìn Di Di nhìn chằm chằm vào tiểu bánh kem ăn ngon bộ dáng cười cười. Chờ kết thúc lại ăn có được hay không? Di Di ôm thời niên cổ ngáp một cái. Ca ca, chúng ta hôm nay có quay chụp sao? Hôm nay ban ngày bởi vì khởi động máy yến khẳng định là chụp không được, nhưng là an bài đêm diễn, thời niên nói. Buổi tối có, chính là ta đi nhà trẻ tiếp ngươi kia đoạn, đợi lát nữa sau khi trở về có thể trước ngủ cái ngủ chưa? Ha, hảo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di dựa vào thời niên trong lòng ngực lại ngáp một cái, vây được chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thời niên sờ sờ Di Di, tận lực xử chính mình động tác điểm nhỏ. Ngày hôm qua bọn họ phi cơ đến trễ, đuổi tới nơi này thời điểm đã là đêm khuya, buổi sáng lại lên sớm, cho nên Di Di khẳng định thực vây. Mặt khác diễn viên chính nhóm thấy Di Di ngủ, ở thời niên bên người cũng đều khinh thanh tế ngữ. Khởi động máy yến kết thúc, thời niên ôm Di Di trở lại khách sạn, ôm nàng đến chính mình trên giường, đem nàng dịch hảo chăn, lại cấp tiểu tám chuẩn bị cho tốt đồ ăn sau mới đi ra phòng. Di Di không biết chính mình ngủ bao lâu, lại lần nữa mở to mắt thời điểm liền nhìn đến tiểu tám ở chính mình bên người cũng đang ngủ ngon lành, nàng không có quấy rầy tiểu tám, xốc lên chăn nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ duỗi người. Đây là giang cảnh phòng, cửa sổ lại là cửa sổ sát đất cho nên có thể nhìn đến bên cạnh giang. Di Di kéo má nhìn về phía giang cảnh, thật là đẹp mắt, long tộc buổi tối cũng là đẹp như vậy. Di Di ngươi tỉnh, thời niên thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cùng với càng ngày càng gần tiếng bước chân, thực mau thời niên xuất hiện ở phòng cửa, dựa vào cạnh cửa thượng nhìn về phía Di Di, ngươi vừa mới nói cái gì, ta giống như nghe được long gì đó. Di Di, ca ca như thế nào ở trong phòng, nàng hoàn toàn không có chú ý tới. Đây là cái phòng xếp, một thính hai thất bố trí, cho nên vừa mới thời niên đang ở trong phòng khách đọc thuộc lòng lời thoại. Di Di lập tức xoay người che giấu hoảng loạn, không có nha ca ca ngươi nghe lầm. Lần sau nàng lại nói long tộc nhất định phải nhìn xem các ca ca có ở đây không. Thời niên cũng không để ý, chỉ cho là chính mình nghe lầm, hắn nhìn một chút thời gian. Ta vừa muốn kêu ngươi đâu, chúng ta đi trang phát đi, lập tức liền phải quay chụp. Thấy Thời Niên xoay người, Di Di vội vàng vỗ vỗ chính mình trái tim nhỏ, hô một hơi. Hảo khẩn dơ, Thời Niên xoay người nhìn về phía Di Di, hắn còn tưởng rằng Di Di là bởi vì đóng phim khẩn trương, vội vàng an ủi. Không cần khẩn trương, ca ca ở, ngươi tựa như bình thường nhà trẻ tan học giống nhau liền hảo. Di Di đương nhiên sẽ không bởi vì đóng phim khẩn trương. Nàng gật gật đầu chạy đến Thời Niên bên người dắt hắn tay, ngẩng đầu nhìn Thời Niên nói chuyện phiếm. Ca ca ta lời kịch thật nhiều Nga ta phát hiện ta nói xong một câu, ngươi chỉ cần nói ân, hảo, Nga là được. Tuy rằng Di Di nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng cảm thấy cái này lời kịch rất nhiều. Thời Niên kiên nhẫn cùng Di Di giải thích, nhân vật bất đồng nha Thịnh Giao Giao chính là cái tiểu làm nhảm, nhưng là Thịnh Giã chính là không thích nói chuyện. Di Di thẳng thắn eo. Ta minh bạch Giao Giao là cái tiểu thái dương, muốn đem ca ca cấp chiếu sáng lên. Nói xong, nàng còn bổ sung, Di Di cũng là, Thời Niên nghe được Di Di lời này nháy mắt đã bị cảm động, khom lưng đem Di Di ôm lên, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Đêm nay Di Di muốn ăn cái gì ca ca đều thỏa mãn ngươi. Ta đây muốn ăn cơm chiên, còn muốn ăn bánh kem. Còn tưởng uống nước trái cây không được quá lạnh, hảo đi, Di Di trầm mặc, nói tốt đều thỏa mãn đâu. Bên trong xe, Di Di nhìn bên ngoài có rất nhiều vây xem quần chúng, còn có không ít khiêng camera người liều mạng ở hướng bọn họ muốn đi quay chụp mà đuổi có chút nghi hoặc. Ca ca, bọn họ là nhân viên công tác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, bên ngoài có một bộ là hắn fan, có một bộ phận là đại chụp. Bọn họ đối với loại này hiện tượng đã xuất hiện phổ biến, thực mau lắc đầu, nhưng không có cùng Di Di giải thích. Di Di cũng không có truy vấn, nằm ở ghế trên ăn vừa mới không ăn xong bánh kem. Xe thực mau tới rồi quay chụp địa điểm, Thời Niên nắm Di Di tìm được rồi đang ở cùng đạo cụ sư nói chuyện Phương Sước. Phương thúc thúc, buổi tối hảo nha. Di Di thấy Phương Sước cười hì hì chào hỏi. Di Di buổi tối hảo. Phương Sước nhìn đến bọn họ lập tức dừng trong tay công tác đằng ra một bàn tay tới ôm Thời Niên bả vai. Tới ta giảng một chút diễn. Hôm nay diễn chủ yếu là bởi vì Thịnh Giã làm công chậm trễ thời gian, cho nên tới đón muội muội tiếp chậm, nửa đường trở về thời điểm phát hiện có cái xe đụng vào người gây chuyện chạy trốn, Thịnh Giã đem muội muội giao cho nhà trẻ bảo an sau lại đuổi theo bắt Đào Phạm, sau lại hắn đem Đào Phạm bắt được Lâm Vũ đóng vai cảnh sát Giang nói năng cẩn thận trước mặt. Di Di buổi tối xuất diễn rất ít, chủ yếu là Thời Niên động tác diễn, loại này xuất diễn dễ dàng nhất tạp mang, cho nên khẳng định sẽ chụp đến đã khuya, hắn thừa dịp đoàn phim còn ở chuẩn bị thời gian, đem Lý Dục kéo lại đây. Lý Dục, đợi lát nữa Di Di xuất diễn chụp xong rồi ngươi liền mang nàng trở về ngủ đi. Di Di lắc đầu cự tuyệt nói, không cần ta muốn ở chỗ này chờ ca ca. Thời Niên biết Di Di sẽ muốn ở chỗ này chờ hắn, chính là hắn vẫn là sợ Di Di đợi đến quá muộn, nàng hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, sao có thể thức đêm. Ca ca sẽ chụp đến đã khuya, không ngại nói ta tại đây bồi Di Di đi, chờ nàng mệt nhọc ta ở đưa nàng trở về. Di Di cùng Thời Niên nghe được thanh âm đồng thời dương mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Này bộ diễn nữ chủ Trương Lăng Nhiễm ăn mặc đơn giản hưu nhàn phục cười chiều bọn họ đã đi tới. Thời Niên cùng Trương Lăng Nhiễm nhận thức thời điểm nàng vẫn là cái luyện tập sinh, đang ở tham gia tuyển tú, sau lại nàng lấy hạn định nữ đoàn C vị xuất đạo, hiện tại hạn định đoàn giải tán nàng cũng đem trọng tâm đặt ở điện ảnh thưởng. Bất quá nàng ở tham gia nữ đoàn phía trước chính là biểu diễn hệ tốt nghiệp, xem như Thời Niên trực hệ sư muội, cho nên Thời Niên có điểm ánh giống. Nhưng là Thời Niên không thích thiếu người nhân tình, đặc biệt là cùng không thân người, hắn giơ lên khách khí tươi cười uyển chuyển cự tuyệt. Đêm nay không có ngươi diễn, này nhiều phiền toái. Trương Lăng Nhiễm nghe ra Thời Niên cự tuyệt nhưng là nàng không có từ bỏ. Không có việc gì nha, vừa lúc ngươi cùng Lâm Vũ ca đều ở, lại là đoàn phim trận đầu diễn, ta buổi tối không có việc gì, nói nữa ta thực thích tiểu hài tử. Thời Niên nhìn Di Di, ý bảo làm Di Di chính mình quyết định. Di Di chỉ nghĩ lưu lại nơi này bồi ca ca, không nghĩ chính mình trở về ngủ, đối với là ai mang theo chính mình cũng không để ý, lại lần nữa nói. Ca ca ta tưởng ở chỗ này bồi ngươi, không đợi Thời Niên nói chuyện Trương Lăng Nhiễm dẫn đầu cảm thán lên. Ngươi muội muội cùng ngươi cảm tình thật tốt, cảm ơn, Thời Niên bình đạm nhìn Trương Lăng Nhiễm khách khí trở về một câu theo sau ngồi xổm xuống nhìn Di Di kia đợi lát nữa chụp xong diễn ngươi cùng tỷ tỷ liền ở chỗ này đợi ngoan ngoãn nga. Trương Lăng Nhiễm dắt Di Di tay, yên tâm đi, tới các bộ môn chuẩn bị chúng ta lập tức liền bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sước cầm đại loa hô, Di Di tránh thoát Khai Trương Lăng nhiễm tay, chạy đến Thời Niên bên người túm hắn cánh tay liền phải hướng nhà trẻ phương hướng chạy tới. Vừa mới tỉ tỉ tay hảo lạnh a, nàng cảm thấy chính mình nếu là lại dắt một hồi khẳng định sẽ lạnh hơn. Thời Niên đem Di Di đưa đến nhà trẻ cửa, đem đạo cụ lão sư đưa qua tiểu cặp sách giúp nàng trên lưng, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Đợi lát nữa đừng khẩn trương nga, bình thường tới thì tốt rồi. Nhị ca ngươi hảo rong dài, Di Di che lại lỗ tai nhỏ, nàng xem là nhị ca tương đối khẩn trương đi. Thời Niên cười cười, đứng dậy rời đi nhà trẻ, chạy tới con đường này phía trước, chân tướng đệ nhất tổ đệ nhất kính action. Đánh bản vừa ra, Di Di trên mặt liền xuất hiện nôn nóng, một phút sau, nàng từ phòng an ninh chạy ra tới, ở cổng trường tả hữu nhìn, đem tìm kiếm ca ca nôn nóng đều viết tới rồi trên mặt. Này Chu đều lần thứ ba đi cũng không biết nhà này trường như thế nào đương. Đừng nói nữa tiểu hài tử cũng thảm, cha mẹ cũng chưa, liền một cái vào đại học ca ca. Mặt sau bảo an cắn hạt dưa niệm chính mình lời kịch. Di Di nôn nóng lại nhìn một hồi, ngồi xổm xuống dưới ôm chính mình, rầu miệng có chút khổ sở. Mùa thu ban đêm gió nhẹ có chút lạnh lẽo, Di Di chống cằm ngồi ở đèn đường phía dưới bậc thang. Nàng vươn thịt măm móp tay nhỏ đem mũ đi xuống túm túm che khuất gió nhẹ, lộ ra hai con mắt nhìn chung quanh. Trên đường người đi đường đều rất ít, Di Di đợi hồi lâu cũng không có chờ đến tưởng chờ người, chợt nàng bụng om ọp kêu theo sau nàng xoa xoa bụng như là tiểu đại nhân thở dài. Giao giao, Di Di nghe được nhị ca thanh âm, vội vàng đứng lên, nhìn đến ca ca xuất hiện trên mặt tức khắc dơ lên tươi cười, trăm mét lao tới giống nhau chạy đến ca ca bên người, thò tay muốn ôm một cái. Thời Niên thuận thế đem Di Di ôm lên, Di Di giống ngày thường giống nhau ôm Thời Niên cổ, ca ca, người hôm nay hảo vãn a, là ca ca đến chậm. Thời Niên ôn nhu nói, hảo tạp, Phương Sức Hô lúc sau liền đi tới Thời Niên cùng Di Di bên người, liên thanh tán thưởng. Vừa mới một cái quá, Di Di lần đầu tiên đóng phim sao, biểu hiện thật tốt quá, căn bản là không giống lần đầu tiên. Thật vậy chăng, Di Di nét mặt biểu lộ tươi cười. Là nha, xem ra ta ánh mắt thật sự không sai, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chờ bọn họ bố trí một chút hiện trường. Phương Sức khen xong lúc sau còn không quên khen một chút chính mình, theo sau mới xoay người nhìn về phía đạo cụ tổ. Tới tiếp theo chàng chuẩn bị. Thời Niên nắm Di Di đi đến ghế trên ngồi xuống, bên cạnh lập tức liền có trợ lý đưa tới thủy. Trương Lăng Nhiễm nguyên bản liền chi cái ghế dựa ở Thời Niên nghỉ ngơi khô bên cạnh, thấy hai người sau khi trở về cười nói. Di Di có thượng quá biểu diễn khóa sao, biểu diễn thật sự thực hảo, thực tự nhiên. Khả năng có thiên phú đi, tùy nàng nhị ca. Thời Niên nghe người khác khen Di Di tâm tình liền hảo, tuy rằng cùng Trương Lăng Nhiễm không có như vậy thục nhưng vẫn là khai nổi lên vui đùa. Trương Lăng Nhiễm cũng cười cười, hơi hơi hướng tới Thời Niên đến gần rồi chút. Ta cũng muốn nhiều giống khi lão sư học tập. Thời Niên nhận thấy được Trương Lăng Nhiễm động tác đứng dậy sửa sang lại một chút ghế dựa, không giấu vết đem ghế dựa kéo xa một chút sau mới nói. Chưa nói tới, đoàn phim có rất nhiều tiền bối, bất luận kỹ thuật diễn cùng tư lịch đều so với ta hảo. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lăng Nhiễm gật gật đầu, không có nói nữa. Tiếp theo chàng chính là Thịnh Dã mang theo Giao Giao đi đến hẻo lánh tiểu đạo sau đó phát hiện gây chuyện chạy trốn sự tình. Trận này Di Di không có lời kịch diễn cũng đơn giản, cho nên thực nhanh chóng qua qua sau đêm nay không có Di Di xuất diễn, là Thời Niên động tác diễn còn có cùng Lâm Vũ vai diễn phối hợp. Thời Niên ôm Di Di đến nghỉ ngơi khu, đem nàng đặt ở trên ghế, ngồi xổm xuống cùng nàng nhìn thẳng. Tại đây nhất định phải ngoan ngoãn, không thể chạy loạn, nếu là mệt nhọc liền cùng Lăng Nhiễm tỉ tỉ trở về ngủ. Biết rồi, Di Di hồi, Thời Niên nhìn về phía một bên Trương Lăng Nhiễm, khách khí nói. Phiền toái, ngày khác thỉnh ngươi ăn cơm. Trương Lăng Nhiễm gật gật đầu, làm Thời Niên yên tâm. Đãi Thời Niên đi chuẩn bị thời điểm, Di Di dựa vào ghế trên nhìn Thời Niên cho nàng download phim hoạt hình, không có tưởng cùng Trương Lăng Nhiễm nói chuyện tính toán. Trương Lăng Nhiễm đầu tiên là rời đi một trận, lại trở về thời điểm nét mặt biểu lộ tươi cười, ngồi ở ghế trên cười xem Di Di hỏi. Di Di, ngươi bao lớn rồi nha? Di Di theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lăng Nhiễm, lại vừa lúc cùng Trương Lăng Nhiễm đối diện thượng. Nàng từ Trương Lăng Nhiễm trong ánh mắt thấy nàng ở cùng một cái trung niên nữ nhân nói lời nói. Lần này là cái lăng xê cơ hội tốt, ngươi cần phải nắm chắc được, đem cùng Thời Niên CP xào đi lên, ngươi về sau lộ đã có thể hào tẩu, nếu là Thời Niên thật thích thượng ngươi, làm khi thái thái không thể so đương cái minh tinh thoải mái. Ta đối Thời Niên là thiệt tình thực lòng, tự ở trong tiết mục cùng Thời Niên nói câu đầu tiên lời nói thời điểm ta liền thích thượng hắn, ta không nghĩ muốn lăng xê, hơn nữa ta biết hắn đối ta cùng đối người khác không giống nhau. Trương Lăng Nhiễm nói được chân tình thật cảm. cũng đừng trách ta không nhắc nhở quá ngươi, đây là ngươi ly thời niên gần nhất cơ hội, hắn không phải có cái muội muội sao, cùng muội muội đánh hảo quan hệ còn sợ không chiếm được ca ca thích sao. Di Di quay đầu từ Trương Lăng Nhiễm trên người thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn di động thượng phim hoạt hình. Tuy rằng nói nàng nghe không hiểu lắm phía trước nói, nhưng là nàng đã hiểu mặt sau câu kia. Hừ, cái này tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, chính là tưởng tiếp cận nhị ca. Trương Lăng Nhiễm không có được đến Di Di hồi phục tươi cười xấu hổ cương ở trên mặt nhưng nàng không có từ bỏ, lại kiên nhẫn tìm kiếm đề tài. Di Di, cái này phim hoạt hình đẹp sao? Di Di dương mắt nhìn về phía Trương Lăng Nhiễm, từng câu từng chữ, nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, ngươi rất tốt với ta cùng ta nhị ca thích ngươi là hai việc. Mỗi người đều là độc lập thân thể, Di Di biết nhị ca thích một người có thể có rất nhiều lý do, nhưng sẽ không bởi vì nàng thích mà thích. Như thế nào nàng một cái tiểu thần thú đều biết đến sự tình, nhân loại có thể không biết a. Trương Lăng Nhiễm tươi cười thực mau biến mất không thấy, nàng mày đẹp gắt gao nhăn ở cùng nhau. Ngươi, đang nói cái gì ta nghe không hiểu, Trương Lăng Nhiễm âm thầm khẩn trương, rõ ràng là nàng cùng người đại diện thảo luận sự tình tiểu hài tử này như thế nào sẽ biết. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình cùng Di Di vừa đối diện, liền có một loại bị Di Di nhìn thấu cảm giác, loại cảm giác này làm nàng phi thường không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì rằng nàng thích thời niên là chân tình thật cảm, chính là nàng muốn lợi dụng Di Di gia tăng thời niên đối nàng hảo cảm độ cũng là thật sự, cho nên nàng tiểu tâm tư một chút bị Di Di nói ra, nhiều ít đều có chút không thoải mái. Di Di còn tưởng rằng Trương Lăng Nhiễm là thật sự không có nghe hiểu nàng nói chuyện, phá lệ có kiên nhẫn, đóng lại di động nhìn Trương Lăng Nhiễm hỏi một câu. Tỷ tỷ, ngươi thật sự nghe không hiểu ta nói chuyện sao? Trương Lăng Nhiễm trong lòng có quỷ, từ Di Di trong miệng nghe ra một loại khác ý tứ, nàng cuống quýt đứng lên, một câu không nói, trốn cũng dường như rời đi nơi này. Di Di chớp chớp mắt nghi hoặc quay đầu nhìn Trương Lăng Nhiễm bóng dáng. Nàng cái gì cũng chưa nói nha, như thế nào liền chạy? Di Di xoa xoa đầu nhỏ tính liêu, mặc kệ, vẫn là xem nhị ca đóng phim hảo chơi. Cách chương.